Yêu Long Cổ Đế, chương 77, Tinh Thần Cực Ngự Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thấy Liên Ngọc Trạch thân bên trên long khí bùng nổ, tốc độ liền tăng tốc cùng cuồng bạo ma thủy chi ở giữa khoảng cách mấy chục mét, cơ hồ là trong chớp mắt lướt qua nhanh như vậy. Cái này là Hàn công tử giao cho chúng ta Thiên Long Cửu Bộ sao? Liên Ngọc Trạch lúc này mới tu tập bước đầu tiên mà thôi, hơn nữa còn không có toàn bộ học được, vậy mà đều nhanh như vậy. Như thế tốc độ chỉ sợ đều có thể cùng long huyết cảnh hậu kỳ sánh vai a. Những cái kia Tô gia hậu bối thấy Liên Ngọc Trạch tốc độ nhanh như vậy, đều là nhịn không được mở miệng. Bọn hắn cũng là tu luyện này Thiên Long Cửu Bộ, nhưng chưa từng có toàn lực thi triển qua. Đối với những người này, Tô Hàn chẳng những giáo cho bọn hắn ma pháp, càng là giáo cho bọn hắn một ít bí thuật. Này chút bí thuật so long võ đại lục bên trên long kỹ mạnh quá nhiều, dùng Tô Hàn lời nói tới nói cũng không phải là bí thuật mạnh, mà là long võ đại lục long kỹ quá yếu. Tỷ như này Thiên Long Cửu Bộ, tại Tô Hàn trong trí nhớ thân pháp bí thuật có thật nhiều, Thiên Long Cửu Bộ có thể nói là phi thường yếu, có thể Liên Ngọc Trạch long huyết này cảnh sơ kỳ tu luyện, vậy mà đều bù đắp được những long huyết cảnh đó hậu kỳ chi tốc độ của con người. Bành, cũng vào thời khắc này, cùng Liên Ngọc Trạch cùng cái kia cuồng bạo ma sư phát sinh va chạm. Cuồng bạo ma sư không có cái gì đặc thù thủ đoạn công kích, duy nhất phương thức công kích chính là dùng nó cái kia cực kỳ cường tráng sắc bén tứ chi chụp về phía Liên Ngọc Trạch. Bụi đất bắn tung tóe, Liên Ngọc Trạch thân ảnh đảo bay trở về, mà cái kia cuồng bạo ma sư lại là không chút nào động, ngược lại hướng phía Liên Ngọc Trạch đuổi đi theo, thấy rõ lực lượng to lớn. Ha ha ha, lại đến, Liên Ngọc Trạch cũng không có thụ thương, cười to về sau, lần nữa dùng nắm đấm nổ vang cuồng bạo ma sư. Lần này oanh kích hắn trên nắm tay ngưng tụ ra một đường to lớn quyền mang, quyền kia mang giống như là muốn thoát ly Liên Ngọc Trạch bàn tay, đủ vài trượng to lớn, hung hăng hướng phía cuồng bạo ma sư đánh tới. Nhưng ngươi xem một chút lão tử chấn ma quyền, oanh, cả hai va chạm lần nữa, lần này, Liên Ngọc Trạch thân ảnh không động, ngược lại là cái kia cuồng bạo ma sư to lớn thân ảnh đột nhiên xoay chuyển đứng lên, hướng phía sau bay ngược mà đi, cuối cùng bịch một tiếng ngã ở trên mặt đất. Mạnh như vậy, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là há to mồm, lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Quảng cáo, này chấn ma quyền, cũng là Tô Hàn giáo cho bọn hắn. Tại Liên Ngọc Trạch thi triển chấn ma quyền trước đó, bị cuồng bạo ma sư cho đánh bay, có thể thi triển chấn ma quyền về sau, vậy mà đem cái kia cuồng bạo ma sư cho đánh bay. Phải biết cuồng bạo ma sư thế nhưng là yêu thú cấp 2 bên trong, đứng đầu nhất yêu thú A, mà lại cuồng bạo ma sư ngoại trừ cuồng bạo trạng thái bên ngoài, là nhất dùng lực lượng lớn mà nổi danh, Liên Ngọc Trạch cái này khu khu long huyết cảnh, vậy mà có thể đem cuồng bạo ma sư cho đánh bay, cái kia chấn ma quyền đến mạnh bao nhiêu? Nếu không phải Liên Ngọc Trạch đoạt đầu này cuồng bạo ma sư, ta thật muốn thử xem ta thực lực bây giờ. Hắc hắc, đằng sau có rất nhiều cơ hội, Hàn công tử giáo cho chúng ta này chút bí thuật uy lực thật sự là kinh người. Những cái kia Tiêu gia hậu bối một lần nữa nhìn về phía Tô Hàn, bọn hắn thật sự là đối Tô Hàn nhìn không thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại người thường xem ra Tô Hàn bất quá là một cái long mạch cảnh mà thôi, cho dù hắn thiên phú mạnh đến nổ tung, vậy cũng vẫn như cũ là một cái thiên phú cực mạnh long mạch cảnh. Như chấn ma quyền, như Thiên Long Cửu Bộ, bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua, có thể Tô Hàn lại là lật tay ở giữa liền đem ra, trách không được lúc trước có thể đánh giết long huyết cảnh sơ kỳ, hiện tại học tập hai loại bí thuật liền bọn hắn đều có cực kỳ nồng đậm lòng tự tin cùng long huyết cảnh cường giả một trận chiến. Gào, phẫn nộ tiếng giống bỗng nhiên theo cuồng bạo ma sư trong miệng truyền ra. Chỉ thấy cuồng bạo ma sư thời khắc này hai con ngươi trở nên đỏ như máu, toàn thân lông tóc đều là dựng đứng lên, hắn ban đầu liền cực kỳ to lớn 3 mét thân thể, giờ phút này vậy mà lần nữa phồng lên, biến thành 4 mét trường. Lâm vào cuồng bạo trạng thái sao? Liên Ngọc Trạch cũng không có chút nào thần sắc sợ hãi, mà là mỉm cười. Hào phí thời gian dài như vậy cũng nên kết thúc một trận chiến này, ta cũng không phải tới chơi với ngươi. Thoại âm rơi xuống, Liên Ngọc Trạch lại một lần nữa rút kiếm. Hắn dù sao chỉ là long huyết cảnh sơ kỳ, cho dù là có được chấn ma quyền, có được Thiên Long Cửu Bộ cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh giết cuồng bạo ma sư, như thế chỉ lại không ngừng tiêu hao hắn long khí. Thay lời khác tới nói, hắn cũng không phải Tô Hàn. Ầm ầm, giờ phút này, cái kia cuồng bạo trạng thái dưới cuồng bạo ma sư cũng là đạp lên mặt đất không ngừng dẫn tới chấn động, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Liên Ngọc Trạch lao nhanh mà đến. Cuồng bạo trạng thái phía dưới cuồng bạo ma sư, vô luận là tốc độ, lực lượng, còn là công kích lực thể xác cường độ, đều muốn so trước kia mạnh hơn mấy lần, cho dù là long linh cảnh sơ kỳ, đều rất khó đem đánh giết. Tinh thần cực ngự kiếm, Liên Ngọc Trạch bỗng nhiên vung lên, Tô Hàn dậy kiếm thuật thẳng bổ xuống. Soạt, nhưng thấy cái kia giữa hư không, ban đầu kim quang tỏa ra, vậy mà xuất hiện mảng lớn ánh sao, giống như này trường kiếm hạ xuống địa phương, đã hoàn toàn biến thành một mảnh tinh không. Chỉ bất quá này tinh không, cũng không phải là màu đen, mà là màu trắng. Rõ ràng là trường kiếm hạ xuống, nhưng đang rơi xuống về sau, cái kia mảng lớn tinh không lại là bỗng nhiên mà động, toàn bộ đều hướng phía cuồng bạo ma sư oanh kích tới. Chết, ầm ầm ầm ầm, theo Liên Ngọc Trạch tiếng nói, hạ xuống, cái kia đang theo lấy nơi này vọt tới cùng bạo ma sư đột nhiên lui lại ra, càng là tại khi lui về phía sau, hắn thân thể to lớn không ngừng phát ra tiếng vang, từng đạo kêu thảm theo cùng bạo ma sư trong miệng truyền ra, hàng loạt máu tươi từ trên người nó chảy xuống, có thể thấy rõ ràng, đang có từng đạo dữ tợn vết thương đang nhanh chóng xuất hiện. Bành, đến cuối cùng, cái kia một mảnh ánh sao triệt để tiêu tán, cùng bạo ma sư thân ảnh cũng là ầm ầm rơi xuống đất, đã không có chút nào khí tức. Quá mạnh, những cái kia tiêu gia bọn hậu bối đều là nhìn chòng chọc vào cuồng bạo ma sư, bọn hắn vừa rồi chỉ là thấy được Liên Ngọc Trạch chém ra một kiếm, lại căn bản cũng không có thấy rõ cuồng bạo ma sư đến cùng là chết như thế nào. Nhất là nhìn xem cuồng bạo ma sư thân bên trên cái kia trọn vẹn mấy trăm đạo vết thương, bọn hắn không khỏi thật sâu đào hút miệng khí lạnh. Chỉ là vung ra một kiếm mà thôi, tại sao có thể có nhiều như vậy vết thương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại tác dụng tại cuồng bạo ma sư thân bên trên đều là khiến cho trực tiếp mất mạng, này nếu là đánh vào người trên thân, chẳng phải là chết không toàn thây. Thế này sao lại là một kiếm, hoàn toàn liền là mấy trăm kiếm. Mong muốn ngăn cản căn bản không phải ngăn cản một kiếm vấn đề, mà là ngăn cản mấy trăm kiếm. Tô Hàn ca ta có phải hay không rất mạnh, Liên Ngọc Trạch nhìn về phía Tô Hàn nơi này, phảng phất là tranh công. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên mới vừa thi triển tinh thần cực ngự kiếm, khiến cho hắn long khí tiêu hao quá khổng lồ. Như vừa rồi một kiếm kia, dùng hắn long khí số lượng dự trữ, nhiều lắm là chỉ có thể vung ra tam kiếm. Uy lực cực cường, nhưng tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người. Cũng không tệ lắm, Tô Hàn nhẹ gật đầu tán dương loại chuyện này lại không cần bỏ ra tiền, hắn là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Bất quá có một chút ngươi về sau đừng gọi ta Tô Hàn ca, nghe cảm thấy khó chịu. Tô Hàn im lặng nói, PS cảm tạ, tình, huynh đệ lần nữa khen thưởng 1999 sách tệ, còn có 2 lần 399 sách tệ cùng 2 lần 99 sách tệ, huynh đệ ngươi đừng thưởng, ta như vậy không có cách nào bùng nổ, ngươi khen thưởng nhiều như vậy, ta thật không còn mặt mũi đối ngươi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.